Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, chân giật. Thái Bạch Tửu ra thức ăn thật quá mỹ vị, có thể nói là bọn hắn đời này thưởng thức được vị ngon nhất món ngon, không có cái thứ hai. Rất nhanh, được mời tới khách quý liền đem chính mình bàn ăn bên trên thức ăn ăn không còn một mảnh, vẫn là vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời để đũa xuống. Chờ để đũa xuống về sau, mới phát giác chính mình thế mà đem trên bàn thức ăn ăn không còn một mảnh. Đồ ăn đĩa quả thực cùng tẩy qua đồng dạng sạch sẽ. Lập tức trên mặt ngượng ngùng bắt đầu ngại ngùng. Sau đó mới phát hiện, mẹ nó thế mà ăn quá no. Chính bọn hắn đều không nhớ nổi, bao lâu chưa từng có ăn quá no loại cảm giác này. Thật là ăn quá ngon. Nếm qua một lần liền cho người ta dư vị vô tận, cả đời đều khó mà quên được cảm giác. Ăn cơm xong về sau, Tào Tháo cười híp mắt phủi tay, rất nhanh liền có người hầu đưa ra thẻ khách quý. Tào Tháo từng cái phân phát xuống dưới, sau đó đem Thái Bạch Tửu ra quy củ giải thích một phen. Nghe xong Tào Tháo giải thích, được mời tới khách quý đều mặt lộ vẻ tự mãn. Bọn hắn những người này thế nhưng là Thái Bạch Tửu ra nhóm đầu tiên khách quý a, đây chính là thân phận địa vị biểu tượng. Lại nói Thái Bạch Tửu ra loại quy củ này quá đối với bọn hắn tính nết, nơi này như thế yêu nhã hoàn cảnh, mỹ vị như vậy món ngon, nếu là có chút thối bạc liền có thể đi vào, cái kia còn có thể lộ ra ra bọn hắn tôn quý ra sao. Cái này thẻ khách quý thật là tuyệt, cơm nước no nê. Những này khách quý cầm trong tay thẻ khách quý, đắc chí vừa lòng rời đi Thái Bạch Tửu ra. Mà tùy lấy bọn hắn rời đi, Thái Bạch Tửu ra mỹ vị món ngon còn có thẻ khách quý quy củ thì là rất nhanh tại thành Lạc Dương truyền ra. Cơ hồ chỉ là một ngày, toàn bộ thành Lạc Dương đều biết Thái Bạch Tửu ra mỹ vị món ngon chính là thiên hạ nhất tuyệt. Truyền bá những này đều là Tào Tháo cùng Viên Thiệu mời đến khách quý, mà những này khách quý không có chỗ nào mà không phải là thành Lạc Dương tai to mặt lớn. Mà trải qua những người này truyền bá, Thái Bạch Tửu ra thanh danh trong vòng một ngày liền tại trong thành Lạc Dương khai hòa. Ngày đó liền có người đến Thái Bạch Tửu ra làm thẻ khách quý, đồng thời tại trong tửu lâu tự mình thưởng thức một phen mỹ vị món ngon, tự nhiên là khen không dứt miệng. Mà trải qua những người này truyền bá, Thái Bạch Tửu ra thanh danh càng tăng lên. Về sau bất quá hơn 10 ngày, Thái Bạch Tửu ra thẻ khách quý liền đã đạt tới hạn mức cao nhất. Toàn bộ làm hoàn tất, kẻ đến sau không cho xử lý. Kỳ thật lúc này làm ra thẻ khách quý số lượng đã vượt xa khỏi lúc trước Lã Bố dự tính số lượng. Thật sự là ngắn ngủi hơn 10 ngày, Thái Bạch Tửu ra trải qua đông đảo khách quý truyền miệng, đã bị khen trên trời ít có, trên mặt đất vô song. Bị khen lên trời, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây làm thẻ khách quý. Liền Viên Thiệu cùng Tào Tháo đều bồn chồn, liền bọn hắn đều không biết được, thì ra trong thành Lạc Dương kẻ có tiền thế mà nhiều như vậy. Mà cái này hơn 10 ngày, Lã Bố huấn luyện bách nhân đội, đã dựa theo Lã Bố chỉ điểm, đem chiến mã coi như chính mình trung thành nhất đồng bạn. Mỗi ngày cùng chiến mã tiếp xúc, gia tăng độ thân thiện. Trải qua hơn 10 ngày huấn luyện, bách nhân đội chỗ có thành viên đã có thể thành thạo trên dưới ngựa cùng dục ngựa hành xử. Chỉ bất quá nghĩ muốn đạt tới ra chiến trường chém giết trình độ, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian huấn luyện. Một ngày này, Ký Châu chân ra chân giật đến thành Lạc Dương, trước đến tìm kiếm Hồng Trưởng Quỹ. Ký Châu chân ra chính là Hà Bắc danh môn vọng tộc, đồng thời cũng là Tam Quốc thời kỳ bốn đại thương nghiệp thế gia một trong. Chân giật thêm vì chân gia tộc trưởng, đồng thời quan bái thượng thái lệnh, tại Ký Châu nhất đại thanh danh lan xa. Bất quá chân gia làm thương nghiệp thế gia, làm quan chỉ là vì tốt hơn phát triển thương nghiệp, Trần gia gia tộc trọng tâm vẫn là đặt ở trên buôn bán. Lần này Trần Giật tìm đến Hồng trưởng quỹ, chính là vì một chuyện làm ăn sự tình. Chuyện thế này, vốn Trần Giật không cần đích thân đến. Bất quá Trần Giật có mấy ngày này không tới Thành Lạc Dương. Chuẩn bị đến Thành Lạc Dương giải sầu một chút, còn chuẩn bị nhìn xem có cái gì cơ hội buôn bán. Liền tự mình chạy tới. Trần Giật đi vào Hồng trưởng quỹ trong nhà. Hồng trưởng quỹ cực kỳ nhiệt tình đem Trần Giật tiếp về đến trong nhà. Hai người hàn huyên qua đi, rất mau đem trên phương diện làm ăn sự tình đàm thỏa. Sau đó Hồng trưởng quỹ đối Trần Giật nói ra: "Trần huynh, Thành Lạc Dương mới mở một nhà Thái Bạch Tửu gia, bên trong rượu thịt quả nhiên là trên trời ít có, dưới mặt đất vô song. Trần huynh lần này xem như tới, nay tiểu đệ làm chủ, nhất thiết phải để Trần huynh ăn thỏa thích." Trần Giật không khỏi chỉ vào Hồng trưởng quỹ cười nói: "Ngươi a, vẫn là như cũ, thổi lên mỗi cái bên đi. Ngươi nói trên đời này chân tu, có cái gì là chúng ta chưa ăn qua? Lão Hồng ngươi không cần thiết nói như thế mơ hồ a." Hồng trưởng quỹ thần bí nói ra: "Trần huynh, lần này a, huynh đệ thật đúng là không có nói láo. Thái Bạch Tửu gia thức ăn a, thật là có Trần huynh ngươi chưa ăn qua. Đừng nói là nếm qua, đoán chừng ngươi liền thấy đều chưa thấy qua. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chờ ngươi đi tự nhiên là biết." Trần Giật mặt mũi tràn đầy không tin nói ra: "Trên đời này còn có ta chưa thấy qua mỹ thực. Lão Hồng a, ngươi thật sự là càng nói càng mơ hồ a. Hiện tại ta còn thực sự bị ngươi treo ngược lên khẩu vị tới. Đi, ta ngược lại thật muốn kiến thức một phen." "Hoắc, còn không tin, không nói những cái khác, kia phỉ thúi rau già lão Hồng cũng không tin ngươi Trần Giật gặp qua. Đừng nói là ngươi Trần Giật, liền nói cái này trong Thành Lạc Dương nhiều như vậy quan to hiển quý, lại có cái kiến thức kia qua phỉ thúy rau giá, đang thưởng thức phỉ thúy rau giá về sau, lại có cái kia không nói tốt. Ngạch, bất quá loại chuyện này nha, nếu không phải tự mình được chứng kiến, đoán chừng Trần Giật là sẽ không tin tưởng." Hồng trưởng quỹ cũng không nhiều lời, lập tức đứng dậy, mang theo Trần Giật ngồi lên nhà mình xe ngựa, tự hướng về phía Thái Bạch Tửu gia mà đi. Rất nhanh liền đi tới Thái Bạch Tửu lâu trước đó. Hai người xuống tới xe ngựa, đánh xe gã sai vặt tự đi ngừng tốt xe ngựa. Hai người một đạo đi vào Thái Bạch Tửu gia. Tại Thái Bạch Tửu gia bên ngoài, nhìn thấy Thái Bạch Tửu gia trang trí còn có trên đất lông cừu, Trần Giật không khỏi liền âm thầm nhẹ gật đầu. Khi tiến vào tửu lâu thời điểm, Trần Giật nhìn thấy Hồng trưởng quỹ lấy ra một cái thẻ mới tiến vào tửu lâu. Không khỏi hỏi: "Lão Hồng, ngươi vừa rồi cầm trong tay chính là cái gì?" Nghe Trần Giật như thế hỏi thăm, Hồng trưởng quỹ mới dương dương tự đắc đem Thái Bạch Tửu gia quy củ nói một phen. Sau khi nghe xong, Trần Giật không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán. Rất nhanh, hai người tới tầng 2 phòng đơn. Hồng trưởng quỹ điểm 8 đồ ăn, một bình đỗ khang rượu. Rất nhanh, 8 đạo thức nhắm liền được đưa lên tới. Trong đó phỉ thúy rau giá đi lên về sau, Trần Giật xem xét, thật đúng là không biết, trước kia chưa bao giờ từng thấy, không khỏi sâu thấy kỳ lạ. Hồng trưởng quỹ mỉm cười đối Trần Giật nói ra: "Trần huynh, đạo này phỉ thúy rau giá, ngươi nếm qua sao?" Trần Giật không khỏi lắc đầu nói: "Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là không có. Đồng thời cái này nấu nướng phương thức cũng cực kỳ quái dị, trước kia cho tới bây giờ đều chưa thấy qua." Hồng trưởng quỹ cười ha ha nói: "Trần huynh, không bằng trước nhấm nháp một chút hương vị." Trần Giật nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa kẹp mấy cây phỉ thúy rau giá bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt một phen về sau, con mắt không khỏi vì bừng sáng. Cái này phỉ thúy rau giá giòn, thoải mái, hương, thật được xưng tụng là nhân gian mỹ vị. Hồng trưởng quỹ mỉm cười mà hỏi thăm, Trần huynh, hương vị như thế nào a? Trần Dật không khỏi duỗi ra ngón tay cái đến nói ra. Không sai, không sai, mùi vị kia thật là tuyệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.